Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3780, Đại Kết Cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3380 chương Đại Kết Cục ngay đến đó, Điệp Nguyệt nói. Vì vậy, hắn lựa chọn tự tay hủy diệt cái kia cựu thế giới, mà đem sáng tạo tân thế giới cơ sẽ giao cho ngươi rồi, cũng đem 3000 thế giới vạn tộc chúng sinh hồn phách giao cho ngươi. Tô Tử Mặc gật gật đầu, Điệp Nguyệt nói, lúc trước, người võ đạo chân thân cùng hắn tại Thánh Khư chi địa ngây người vài vạn năm, lấy nhãn lực của hắn, võ đạo chân thân hết thảy, có lẽ không thể gạt được hắn. Hắn không có đối với võ đạo bản tôn ra tay, có lẽ cũng là vì một khắc này. Nhắc tới chuyện này, Tô Tử Mặc than nhẹ một tiếng, nói. Hắn không có đối với võ đạo bản tôn ra tay, còn có một nguyên nhân khác. Đây cũng là võ đạo bản tôn sáng tạo ra Thái Sơ vũ trụ, đạt được càng thêm lực lượng cường đại về sau, mới nhìn đến một màn. Ban đầu ở Thánh Khư chi địa, Luân Hồi Thánh Vương đề cập sinh mệnh Thánh Vương thời điểm, kỳ thật lược qua một cái tin tức trọng yếu. Sinh mệnh Thánh Vương huyết nhục vung vãi, hóa thân thành 3000 thế giới nhân tộc, Luân Hồi Thánh Vương lại không đề cập qua, sinh mệnh Thánh Vương hồn phách đích hướng đi. Tu luyện tới Thiên Đạo Thánh Vương, hồn phách không có khả năng vô tung vô ảnh. Mặc dù là hỗn độn thanh liên, cũng là nhiều lần luân hồi chuyển thế. Điệp Nguyệt thần sắc giật mình, nói. Người nói là, Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói. Võ đạo bản thân ra đời, một mực là một câu đố. Ta từng có qua hoài nghi, chỉ là sáng lập võ đạo, ngưng kết võ đạo chi quả. Tại sao lại diễn sinh ra hồn phách cùng tự ngã ý chí? Thẳng đến võ đạo bản tôn khai sáng Thái Sơ, ta mới biết được là sinh mệnh Thánh Vương hồn phách. Cho võ đạo sinh mệnh. Sinh mệnh Thánh Vương hồn phách, không vào luân hồi, nàng một mực ở tìm kiếm mình người thừa kế, một cái có được đại nghị lực, đại khí phách, đại trí tuệ, không biết sợ, đại hung hoài người. Chỉ có như thế, mới có một đường hy vọng cải biến 3000 thế giới. Thẳng đến Hoang Vũ lập đạo, bố vũ thương sinh, võ đạo ra đời, mà sinh mệnh Thánh Vương, giao phó võ đạo sinh mệnh. Luân hồi Thánh Vương tại võ đạo bản tôn trên người, có thể chứng kiến sinh mệnh Thánh Vương ảnh tử. Nhưng võ đạo bản tôn cuối cùng không là sinh mệnh Thánh Vương. Vì vậy, tại cái nào đó thời điểm, Luân hồi Thánh Vương nhìn về phía ánh mắt của hắn, sẽ có chút ít cổ quái. Điệp Nguyệt nói, như thế nói đến, năm đó hỗn độn thanh liên liên thủ với sinh mệnh Thánh Vương, đánh vỡ 3000 thế giới, mục đích gì không chỉ là muốn cho năm vị Thái Thủy Nguyên Linh bị thương. Càng trọng yếu chính lại khiến cho sinh mệnh Thánh Vương hồn phách, mượn nghiền nát 3000 thế giới, dẫy rủa đi ra ngoài. Cũng chính bởi vì vậy, mới tạo ra được một cái nhảy ra ngoài tam giới, không có ở đây trong ngũ hành dị số. Tô Tử Mặc nói, chỉ có đạt được thoát ly 3000 thế giới lực lượng, mới có thể sáng lập một cái tân thế giới. Điệp Nguyệt nói, Luân hồi Thánh Vương tự nhiên đã sớm biết sinh mệnh Thánh Vương dụng ý, vì vậy, mới có thể đem sáng lập tân thế giới cơ sẽ giao cho ngươi. Hắn như thế tín nhiệm ngươi, cũng là bởi vì sinh mệnh Thánh Vương nguyên nhân. Tô Tử Mặc nghe vậy, lại lắc đầu, nói, luân hồi tín nhiệm sinh mệnh Thánh Vương, chưa hẳn tín nhiệm ta. Còn nhớ rõ 3000 thế giới hủy diệt trước, luân hồi Thánh Vương nói với ma chủ qua một phen lời nói sao? Điệp Nguyệt gật gật đầu, Tô Tử Mặc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy ma chủ tu vi, căn bản uy hiếp không được luân hồi Thánh Vương. Nhưng lúc ấy, Luân hồi Thánh Vương lại đối với hắn nói ra như vậy một phen lời nói, lộ ra có chút dư thừa. Ta nghĩ, Luân hồi Thánh Vương cái kia lời nói, có lẽ là nói với ta đấy. Nhân tâm là sẽ thay đổi, hắn lo lắng ta sáng lập tân thế giới về sau, gặp mê luyến vạn linh chi chủ, tam giới độc tôn lực lượng cùng địa vị, mất phương hướng tự ngã, cho nên mới phải nói ra cái kia lời nói nhắc tới tỉnh ta. Điệp Nguyệt im lặng. Cũng may Tô Tử Mặc cuối cùng làm ra lựa chọn của mình. Sau một lát, Điệp Nguyệt cười nói, đây cũng chỉ là suy đoán của ngươi, luân hồi rốt cuộc là nghĩ như thế nào đấy, chỉ sợ chỉ có hắn tự mình biết rồi. Đúng vậy à, Tô Tử Mặc cũng cười cười, đi thôi, nên đã đi ra. Điệp Nguyệt vẫy vẫy tay, nói, đại gia sẽ chờ ngươi rồi. Tô Tử Mặc tiến lên, cùng Điệp Nguyệt dắt tay kề vai sát cánh, đi ra trạch viện. Đi vào Bình Dương trấn trên đường phố, nhìn qua chung quanh hết thảy, Tô Tử Mặc giật mình xuất thần. Những thứ này đều là võ đạo bản tôn căn cơ chi nhớ, tại mới 3.000 trong thế giới chế tạo ra, phần lớn giống như đã từng quen biết, nhưng cũng có chút rất nhiều bất đồng. Sau lưng truyền đến một hồi dồn dập băng băng thanh âm, càng ngày càng gần. Nhanh lên đi, thuyết thư mọi người nhanh kể xong rồi. À nha, ta cho ai bộn đã quên, không biết vẫn tới hay không đến cùng. Một đôi thiếu niên thiếu nữ chính hướng bên này chạy tới. Thanh âm này có chút quen tai, Tô Tử Mặc theo bản năng ghé mắt nhìn lại. Cô gái kia từ bên cạnh hai người chạy qua, trong lúc vô tình quay đầu, đúng lúc cùng Tô Tử Mặc ánh mắt chống lại. Tô Tử Mặc cùng vị này thiếu nữ đều là hơi ngẩn ra. Cô gái kia bước chân theo bản năng ngừng lại, nhìn xem Tô Tử Mặc, ánh mắt lướt qua một tia mê mang. Mộng Kỳ, ngươi làm sao vậy, lại lề mề liền không còn kịp rồi. Thiếu niên dắt lấy ống tay áo của nàng, thúc giục nói. À, thiếu nữ hồi phục tinh thần, lại liền bề bộn chạy theo mở đi ra. Ngươi vừa mới làm sao vậy? Một bên chạy trước, thiếu niên vừa nói. Thiếu nữ lắc đầu, nói, không có gì, chỉ là cái kia thanh sam nam tử giống như ở đâu bái kiến. Ta như thế nào không có ấn tượng? Thiếu niên chế nhạo nói, ngươi không phải là tại trong mộng nhìn thấy à, hừ. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi khoan hãy nói, ta lúc trước thực làm một giấc mộng, vẫn bái nhập tiên môn nữa nha. Stop, thiếu niên cũng là khinh thường, nói, vậy thì có sao, ta còn mơ tới chính mình trích thủ trích tinh, tung hoành tứ hải đâu. Thiếu nữ thoáng qua lại có chút ít thất lạc, nói, bất quá, ta cái kia mộng không được tốt. Nhìn qua thiếu niên thiếu nữ đi xa bóng lưng, Tô Tử Mặc thoải mái cười cười. Hai người kề vai sát cánh lại đi trong chốc lát, chứng kiến cách đó không xa một tòa rất có quy mô phủ đệ, cửa ra vào đứng đấy một nam một nữ, nhìn qua trước người một cái khoan thai học bước hài đồng, vẻ mặt tràn đầy cưng chiều. Đại ca, chứng kiến vị nam tử này, Tô Tử Mặc hốc mắt ửng đỏ, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Trước mắt Tô Hồng, đã không có xẹt qua gương mặt dữ tợn mặt sẹo, cũng đã lấy vợ sinh con. Tô Hồng giống như có cảm giác, hướng Tô Tử Mặc bên này nhìn lại. Chứng kiến Tô Tử Mặc hai người, Tô Hồng khẽ vuốt cằm, coi như là bắt chuyện qua, liền thu hồi ánh mắt, minh hiển không nhận biết Tô Tử Mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ đạo bản tôn tuy rằng sáng lập hồng hoang, diễn biến chúng sinh, nhưng hàng tỷ hồn phách trải qua như vậy biến cố, nhiều lần luân hồi, cũng không phải là sở hữu người trí nhớ đều có thể bảo tồn xuống. Đại ca đã có nhân sinh mới, kỳ thật cũng rất tốt. Chúng ta còn là không nên quấy rầy bọn họ. Tiểu Ngưng thanh âm từ phía sau truyền đến, Tô Tử Mặc gật gật đầu, Tô Hồng cái kia cả đời, thừa nhận quá nhiều áp lực cùng thống khổ. Không có những trí nhớ đó, với hắn mà nói, có lẽ cũng là một loại giải thoát. Tô Tử Mặc quay đầu lại nhìn lại, tại Tiểu Ngưng bên người, còn đứng lấy Dạ Linh, một đám người chính hướng lấy bên này đi tới, đều là từng đã là cố nhân, Hầu Tử, Lão Hổ, Lâm Chiến, Linh Lung Tiên Tử, Cực Hỏa Đạo Quân, Long Nhiên, Minh Chân, Đảo Yêu, Niệm Kỳ, Bắc Minh Tuyết. Yến Bắc Thần cùng một vị nữ tử dắt tay đi tới, đúng là Tần Phiên Nhiên. Mọi người thấy Tô Tử Mặc, trong đôi mắt vui vẻ càng ngày càng đậm, rốt cuộc nhịn không được, không để ý người bên ngoài ánh mắt cất tiếng cười to đứng lên. Không có gì so với những thứ này cố nhân gặp lại, đoàn tụ cùng một chỗ, càng làm người mừng rỡ. Nghe thế bên cạnh tiếng cười, cái kia thuyết thư đạo sĩ vừa vặn rơi xuống thước võ, ngắm nhìn bốn phía, chắp tay nói. Cái này chuyện xưa nói rồi, đại gia giang hồ gặp lại. Ta bỏ lỡ thật nhiều, vẫn không nghe thấy đâu. Có người nhịn không được phàn nàn nói. Đạo sĩ kia tiện tay ném một quyển trầm trọng cũ kỹ sách vở, nói. Ta nói đều ở bên trong rồi, các ngươi cầm lấy đi xem đi. Nói xong, đạo sĩ đẩy ra đám người, hướng lấy Tô Tử Mặc đám người chạy tới. Người đụng lên trước, đem cái kia bản cũ kỹ sách vừa cầm lên, có người hướng về phía đạo sĩ bóng lưng hô. Này, thuyết thư đấy, quyển sách này tại sao không có tên? Đạo sĩ kia vỗ trán một cái, quyển cổ tịch này, nguyên bản chính là Huyền Cơ Cung thượng một đời thuyết thư người, bởi vì Hoang Vũ lập đạo, bố Vũ Thương Sinh một mình sáng tác truyện ký. Thượng một đời thuyết thư người từng nói qua, cái này bộ tên truyện ký hắn không có ghi, chỉ vì ta không biết ngươi tương lai thành tựu sẽ là như thế nào. Nếu là ta vô pháp hoàn thành cái này bộ truyện ký, cũng chỉ có thể dựa vào đời sau thuyết thư người. cái này bộ truyện ký rơi vào tay Lâm Huyền Cơ nơi đây, liền một mực ghi chép xuống dưới, tên truyện ký, nhưng vẫn là chỗ trống. Đạo sĩ vội vã cùng mọi người hiệp, cũng lười suy nghĩ, đi theo rồi nói ra. Ta cũng không biết làm như thế nào ghi, lưu lại cho các ngươi đi. Người hơi có vẻ thất vọng, nghe lâu như vậy, liền như vậy chấm dứt, người cảm giác, cảm thấy đáy lòng có chút tiếc nuối, buồn vô cớ như mất. Đi chưa được mấy bước, đạo sĩ lại dừng lại thân hình, quay đầu lại nhìn qua những người kia, nói. Bất quá, trong sách vị này Hoàng Vũ Thánh Vương hóa thân thiên đạo trước, tại đây phiến thiên địa lúc giữa lưu lại qua một câu. Thế gian này không có bất kỳ người nào có thể vĩnh sinh bất tử, tuyên cổ bất diệt, ta cũng giống nhau. Thiên đạo luân hồi, chứa suy có khi, duy nguyện thế gian võ đạo hưng thịnh, người người như rồng, hiệp nghĩa bất hủ, chính khí trường tồn. Có người nghe được tâm tình kích động, có người đã là dòng nước mắt nóng, võ đạo cho tới bây giờ cũng không phải một người, mà là một đám người, là một loại văn minh, cũng một loại tín ngưỡng, càng là một loại bất khuất chống lại, chưa từng có từ trước đến nay tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù đêm tối tiến đến, chỉ cần võ đạo tinh thần bất diệt, liền sẽ trở thành một viên hòa trùng, cuối cùng có một ngày, đều nghe theo sáng núi sông. Hoàng Vũ Thánh Vương đã trở thành bao trùm chúng sinh, siêu thoát thiên đạo vô thượng tồn tại, được xưng tụng tam giới độc tôn. Có thể hắn nhưng không có lưu luyến, mà là lựa chọn thành lập luân hồi, sáng lập hồng hoang, xây dựng lại trật tự, đem 3.000 thế giới trả lại cho vạn tộc sinh linh, mới cho thiên địa chúng sinh người người như rồng cơ hội. Ta nghe nói sách lúc trước đề cập qua một loại quẻ tượng, cái gì dùng cửu, thấy rắn mất đầu, may mắn, có phải hay không cũng ẩn hàm ý này đâu. Tu luyện tới cảnh giới kia, đã là tam giới độc tôn, không ai có thể chấn động địa vị của hắn, nhưng khắc chế nội tâm của mình, bỏ qua hết thảy, mới khó khăn nhất đến. Hoàng Vũ Thánh Vương hóa thân thiên đạo, hồn phách tiêu tán, có thể hắn lại đem quý giá nhất đồ vật giữ lại, khích lệ hậu nhân, truyền thừa muôn đời, đó chính là vĩnh hằng bất diệt võ đạo tinh thần. Thuyết thư đấy, một vị hài đồng tựa hồ nghĩ đến cái gì, xuyên qua đám người. Liên tục đuổi theo vài bước, hơi hơi thở hổn hển, nhìn qua thuyết thư người đi xa bóng lưng hô. Người quyển sách này liền kêu Vĩnh Hằng Thánh Vương, được không nào? Tốt, thuyết thư người cười lấy đáp, đưa lưng về phía người, khua tay nói đừng, cùng phía trước những người cũng đó vai mà đi, dần dần biến mất tại đại đạo phần cuối. Hết trọn bộ, cách chương.